Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65 dựa thế tiếp tục làm tuyên truyền. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây hắn là đang làm gì, có lá gan đại thò qua tới xem một cái. Lập tức gật đầu, hắn trong bụng có cá có thịt, chính là không có chúng ta cháo, cũng không có bã đậu bánh, cứ như vậy. Còn dám nói vừa rồi ở chỗ này ăn qua cơm sáng. Lý Nhị lại ánh mắt nặng nề nhìn về phía đám kia tên côn đồ, đám côn đồ sợ tới mức mặt mũi trắng. Bạch bọn họ nghĩ tới Lý Nhị như vậy cao to. Khẳng định sẽ động thủ, bọn họ thậm chí đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Lý Nhị dám động bọn họ một đầu ngón tay. Bọn họ liền tiếp tục trang bị thương, xảo trá bọn họ càng nhiều tiền. Kết quả ai biết, người này cư nhiên như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Trực tiếp liền đơn giản thô bạo đối người kia xuống tay. Này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, gọi bọn hắn tất cả đều á khẩu không trả lời được. Căn bản là nói không nên lời lời nói, hơn nữa. Đường Lý Nhị ánh mắt đảo qua tới thời điểm, bọn họ liền cảm thấy phía sau lưng thượng đột nhiên liền tích cóp khởi một trận lạnh lẽo. Toàn thân nổi da gà đều bắt đầu ra bên ngoài mạo. Đại sáng sớm, tuy rằng không khí còn có chút mát lạnh, nhưng cũng không đến mức lạnh đến làm người đánh rung mình a. Bọn họ đột nhiên rất muốn xoay người liền chạy, chính là vừa mới xoay người. Lý Nhị cũng đã đuổi theo, hắn cánh tay duỗi ra, một bàn tay cũng đã nắm chặt lấy này đàn tên côn đồ đầu đầu. Một cái tay khác cũng thuận tay bắt được một cái khác, lão các khách nhân vừa thấy tình huống xoay. Chuyển hướng đối Tô Nhiễm bọn họ có lợi phương hướng rồi. Cũng đều tự phát vây lại đây. Đêm này đàn tên côn đồ cấp đổ lên, cuối cùng. Tên côn đồ chạy mất mấy cái. Nhưng còn có 4-5 cái đều bị ngăn chặn, đám côn đồ không nghĩ tới. Bọn họ ra tới lừa bịp tống tiền một hồi không thành. Ngược lại còn bị người cấp đương trường bắt sống. Đặc biệt là cái kia Lý Nhị, hắn như thế nào lợi hại như vậy? Trước kia chỉ là xem hắn vóc người cao lớn, bọn họ tuyệt đến khó đối phó. Chính là hiện tại người này cũng chưa như thế nào động thủ lý. Bọn họ liền càng sợ hãi. Người này nam nhân, tuyệt đối không ngừng là quyền cước lợi hại đơn giản như vậy. Sớm biết rằng như vậy. Bọn họ ngay từ đầu liền không nên lại đây tìm việc. Thừa dịp đại gia hỏa vây đổ này đàn tên côn đồ thời điểm. Tô Nhiễm đã mang theo Hoàng Thị cùng Thu Tỷ Nhi đem kia một bãi nôn cấp sửa sạch sạch sẽ, sau đó Tô Nhiễm cũng chậm rãi đi đến Lý Nhị bên người. Nàng lạnh lùng nhìn đám kia nằm liệt trên mặt đất run bần bật tên côn đồ. Ai kêu các ngươi tới? Là trấn trên Tô Ký chân cửa hàng lão bản Tô Thành Tài. Đám côn đồ vừa thấy nàng thế nhưng không truy vấn trách nhiệm của chính mình, mà là mở miệng liền hỏi phía sau màn làm chủ giả. Bọn họ chạy nhanh liền đem người cấp cung ra tới. Hắn nói các ngươi cửa hàng đoạt bọn họ sinh ý. Hắn trong lòng thực không cao hứng, đã kêu chúng ta tới cấp các ngươi một cái giáo huấn. Nếu có thể đem các ngươi chạy về ở nông thôn đi, kia bọn họ là có thể lại cho chúng ta một số tiền. Thật là Tô Thành Tài. Tô Nhiễm giữa mày hơi ninh, nàng đại bá tuy rằng không đủ thông minh. Nhưng về điểm này tiểu cơ linh cũng đủ hắn nhận rõ trước mắt hiện thực. Nếu phía trước đều không có đối bọn họ làm cái gì. Như vậy hiện tại hắn cũng không đến mức kêu này đàn tên côn đồ tới nháo sự. Bằng không cấp Trần lão gia biết, hắn lại muốn có hại chính là đám côn đồ liều mạng gật đầu. Chính là hắn. Không sai, tên côn đồ đầu lĩnh còn lớn tiếng nói. Tối hôm qua thượng chính là hắn tiểu nhi tử Tô Quý tới tìm chúng ta. Mời chúng ta ăn cơm uống rượu. Sau đó làm chúng ta hôm nay sớm tới tìm nơi này nháo sự. Nguyên lai là Tô Quý, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Lý Nhị lắc đầu. Ta không thấy được ý tứ là nói. Từ vừa rồi đến bây giờ. Hắn đều không có nhìn đến Tô Quý bóng dáng, tiểu tử này nhưng thật ra khôn khéo. Không cùng hắn ca Tô Phú giống nhau, làm chuyện xấu còn muốn ở một bên nhìn. Kết quả kết cục chính là bị người cấp bắt được vừa vặn Tô Nhiễm lập tức liền rũ xuống mi mắt. Nếu như vậy, kia chúng ta vẫn là đem bọn họ đưa đi lớn lên đi. Lý Nhị lập tức gật đầu, đám côn đồ vừa nghe. Lập tức liền đều bùm bùm quỳ xuống. Bắt đầu cầu ra ra cáo nãi nãi. Cầu Tô Nhiễm không cần đưa bọn họ đi gặp quan, Thu Tỷ Nhi nghe xong sự tình tiền căn hậu quả. Nàng đều nhịn không được khẽ gọi. Các ngươi thu người tiền tài hỗ trợ làm chuyện xấu. Vốn dĩ nên phạt, hiện tại chúng ta chỉ là đưa các ngươi đi gặp quan. Đây cũng là các ngươi nên được kết cục. Tô Nhiễm cũng gật đầu. Bất quá, nếu các ngươi từ thật đưa tới, không cần lại lung tung dính líu. Nói vậy trường sẽ đối với các ngươi từ khoan xử phạt. Tên côn đồ đầu lĩnh vừa nghe lời này, hắn trong lòng liền hiểu rõ, hảo, ta chính mình làm sự, nếu bị bắt sống, ta đây nhận, ta đi lớn lên thẳng thắn từ khoan đi. Lý Nhị lập tức liền cùng một ít khách nhân cùng nhau đem người cấp hướng trong lớn lên áp đi. Qua, này đó đi rồi. Cửa tiệm liền lại thanh tịnh xuống dưới, Tô Nhiễm lại dơ lên gương mặt tươi cười. Hôm nay đa tạ đại gia hỗ trợ, bất quá nhà của chúng ta cũng không có gì có thể lấy đến ra tay. Một hồi ta đưa đại gia một người một chương bã đậu bánh. Coi như là cho đại gia cảm tạ, bất quá quay đầu lại còn hy vọng đại gia đi theo người khác giải thích rõ ràng chuyện vừa rồi. Ngàn vạn không thể làm chấn trên người thật khi chúng ta trong tiệm bán đồ vật không sạch sẽ. Chúng ta đây thật là hoan uổng đã chết. Đại gia hỏa vừa nghe thế nhưng còn có thể có miễn phí bã đậu bánh lấy. Một đám cũng đều hưng phấn liên tục gật đầu. Không thành vấn đề, Tô tiểu nương tử các ngươi trong tiệm đồ vật lại tiện nghi lại hảo. Chúng ta ăn lâu như vậy đều không có việc gì. Ai còn có thể bởi vì mấy tên côn đồ thuận miệng nói bậy coi như thật. Người yên tâm hảo, quay đầu lại ta liền đi cùng người ta nói rõ ràng. Hết thảy đều là Tô Ký Chân cửa hàng lão bản làm chuyện xấu. Hắn ghen ghét các ngươi sinh ý hảo. Đây là cố ý tiêu tiền mua người vu hãm các ngươi lý. Mặt sau những lời này đó các ngươi đừng nói. Kia Tô Ký Chân cửa hàng lão bản. Hắn là ta đại bá, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, cái gì? Người thân đại bá, các khách nhân cũng là hôm nay mới biết được tin tức này, Tô Nhiễm gật gật đầu, nếu là thân đại bá. Vậy càng không nên, các ngươi làm điểm buôn bán nhỏ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm chiêu ai chọc ai. Hắn cái này làm đại bá không giúp các ngươi vội còn chưa tính. Cư nhiên còn đỏ mắt các ngươi sinh ý hảo, lặng lẽ gọi người tới quấy rối. Đó là thân thích nên làm sự sao? Không được, lời này ta nhất định phải nói cho người khác, kêu đại gia một hồi đều đừng đi bọn họ Tô Ký Chân cửa hàng ăn cơm. Coi như ta cầu xin các ngươi, các vị ngàn vạn đừng như vậy. Tô Nhiễm vừa nghe, nàng sợ tới mức không được, đó là ta thân đại bá, về sau hai nhà cũng còn muốn tới hướng, hơn nữa cha ta sớm không có, hai cái đệ đệ lại tiểu. Về sau trong nhà không chừng chuyện gì còn phải dựa vào bọn họ lý. Đại gia nghe xong, cũng minh bạch nàng ý tứ. Rốt cuộc trong nhà không cái thành niên nam nhân. Nhật tử vốn dĩ liền gian nan. Nếu là lại cùng duy nhất thân đại bá nháo phiên, kia bọn họ về sau nhật tử liền càng khổ sở. Huống chi, từ hôm nay biểu hiện tới xem, là có thể biết cái này Tô Thành Tài cũng là cái bụng dạ hẹp hòi hóa. Hắn nếu là bởi vì cái này ghi hận đi xuống, kia Tô Nhiễm một nhà về sau nhưng làm sao bây giờ? Rốt cuộc đại gia hỏa hiện tại thấy được có thể giúp đỡ bọn họ nhất bang. Nhưng chờ nhìn không tới thời điểm lý, đại gia trong lòng vừa chuyển, cũng đã minh bạch, vì thế, bọn họ đối Tô Thành Tài một nhà càng chán ghét, đối Tô Nhiễm toàn gia liền càng thương hại, quay đầu lại chờ ăn qua cơm sáng. Bọn họ đi làm việc thời điểm, liền chủ động đối bên người người nhắc tới buổi sáng Tô Nhiễm cửa hàng phát sinh sự. Kia đương nhiên là đem đám côn đồ nói thẳng thành lừa bịp tống tiền. Lại khen một lần Tô Nhiễm toàn gia hào phóng cẩn thận. Tuy rằng bọn họ không có đem Tô Thành Tài toàn gia làm sự tình nói ra. Nhưng lời trong lời ngoài, cũng mơ hồ nhắc tới một ít, về sau lại nhìn đến Tô Ký Chân cửa hàng. bọn họ cũng đều không thế nào đi vào, dần dần. Tô Ký Chân cửa hàng sinh ý liền càng thêm không hảo. Đương nhiên, này đó đều là về sau sự, chỉ nói hiện tại. Tô Thành Tài sáng sớm trong lòng liền hoa một đại đoàn hỏa, hắn cầm cành liễu. Bùm bùm ở tiểu nhi tử trên người liền chiều mấy chục hạ. Chiều đến thở hổn hển, mới rốt cuộc ngừng tay. Người cái tiểu tử thối, người gan thật đúng là đại a. Ta kêu ngươi đi làm chuyện đó sao? Ai kêu ngươi đi, chính ngươi muốn cùng bọn họ đối nghịch cũng đúng. Ngươi làm gì thế nào cũng phải nhắc lên ta danh. Hiện tại hảo, ta lại ở Trần lão gia trước mặt ném một lần ngươi. Ngươi kêu ta về sau như thế nào ở trấn trên ngẩng đầu. Ngươi cái tiểu tử thối. Đọc sách không thành. Ta kêu ngươi ở trong tiệm làm việc. Ngươi liền trộm trong tiệm tiền đi ra ngoài cùng người ăn chơi đàng điếm. Ta như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy nhi tử? Sớm biết rằng ngươi là này đức hạnh, lúc trước ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm ta nên sống sờ sờ đánh chết ngươi. Mắng mắng, hắn hỏa khí lại nổi lên, vung lên cành liễu lại bắt đầu trù, băng một tiếng. Cành liễu trù chặt đứt, hắn còn chưa hết giận, xoay người lại nhặt lên một cây cánh tay phẩm chất gậy gộc muốn hướng Tô Quý trên người kén vương. Thị thấy được, nàng chạy nhanh chạy trở về ngăn lại Tô Thành Tài. Cha hắn, này không thể được a. Quý ca nhi hắn đều đã bị đánh thành như vậy. Ngươi lại như vậy đánh tiếp. Hắn sẽ chết, đánh chết hắn tốt nhất. Như vậy không nên thân nhi tử. Ta muốn hắn làm gì? Tô Thành Tài nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, Tô Phú cũng lạnh mặt gật đầu. Liền bởi vì hắn. Ta hôm nay cũng chưa mặt đi học đường đi học, Tô Huyên cũng tức giận đến dậm chân. Vừa rồi Trần tiểu thư nha hoàn tới nói, nàng hôm nay không thấy ta, khẳng định là bởi vì quý ca nhi sự. Ta đều mất mặt đã chết, ta như thế nào sẽ có như vậy cái đệ đệ. Tô Quý quỳ trên mặt đất, thân thể bởi vì bị đánh đã câu lũ đến không được. Chính là nghe được người nhà những lời này, hắn lại nhịn không được nắm chặt nắm tay. Trong ánh mắt chậm rãi hiện ra một mặt lạnh băng quang mang. Hết chương.